Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. 1. Cho tàn mê thành trừ 14 nhậm tiệm mặc lông mi rung động hai hạ. Mở mắt Quý Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi có khỏe không? Hắn cầm nhậm đại mỹ nhân nhi tay, xúc tua lạnh lẽo, hơn nữa trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Hắn quả thực cảm thấy chính mình nắm lấy chính là một khối băng ân. Nhậm tiệm mặc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, dựa vào Quý Đông nâng bỏ lên, ta không có việc gì, hắn nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Sắc mặt bạch đến giống giấy giống nhau, liền môi đều không hề huyết sắc, Quý Đông vừa thấy liền cảm thấy hắn giống như tùy thời sẽ ngất xỉu đi. Hoàn toàn không giống, không có việc gì, bộ dáng uy. Lúc này, Mạc Thiên Căn đã cùng áo lam trắng hán vặn đánh vào cùng nhau, đại căn lão sư kia một thân cơ bắp. Cũng không phải là luyện không ra tới đẹp, kiệt ca muốn chế phục hắn, có thể so vừa rồi chế phục nhậm tiệm mặc khó hơn nhiều, bất quá Mạc Thiên Căn chẳng sợ hình thể. Cường tráng, rốt cuộc không phải luyện té ngã nhu đạo tê quân do. Cùng trải qua thân thể cường hóa kiệt ca so sánh với, vẫn là kém vài phần. Một vô ý bị đối phương bóp cổ đè ở trên mặt đất. Hắn cùng một đuôi ly thủy cá dường như, một bên liều mạng phịch, một bên ngạnh cổ hướng tới Quý Đông hô to. Quý, quý chim nhỏ, mau, mau tới hỗ trợ a. Quý Đông ngẩng đầu vừa thấy, buột miệng thốt ra một câu. Ta đi, hắn tả hữu nhìn xem, phát hiện bọn họ ly đi thông ngầm bãi đỗ xe xuất khẩu đã rất gần. Vì thế quay đầu đối Mạc Thiên Căn hô một câu, đại căn ca, kiên trì trụ, sau đó hắn nắm lên nhậm tiệm mặc, lôi kéo người hướng xuất khẩu phương hướng chạy tới, kiên trì 10 giây, tiểu, nhãi danh, Mạc Thiên Căn một tay chống lại kiệt ca cằm, một tay liều mạng vặn khai kia chỉ tạp ở hắn yết hầu thượng tay. Hai chân liền đá mang đặng, dùng hết toàn lực liều mạng phịch, ngươi, ngươi nhanh lên nhi. Quý Đông đem thương hướng nhậm tiệm mặc trong lòng ngực một tác. Lại đem người hướng xuất khẩu phương hướng đẩy. Người đi trước, ở bãi đỗ xe chờ chúng ta. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà xoay đầu đi. Cởi xuống lên núi bao. Học Mạc Thiên Căn mới vừa rồi xử quá kia chiêu. Nhắm ngay kiệt ca đầu kén qua đi. Lần này, áo lam tráng nam không lại làm người đánh trúng chính mình. Hắn buông lỏng ra Mạc Thiên Căn. Tránh thoát một kích, ở cực gần khoảng cách hướng tới Quý Đông nhào tới, ba người thực mau vặn đánh thành một đoàn, sự tình. Tới rồi này đồng ruộng, kiệt ca đã không rảnh lại đi tự hỏi kinh nghiệm giả không trải qua nghiệm giả vấn đề, hắn đã giết đỏ. Cả mắt rồi, chỉ nghĩ đem trước mặt này ba cái dám can đảm cùng hắn đối nghịch ra hỏa một cái không lưu mà toàn. Bộ giết chết tuy là nhị đối một. Bất quá Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn lại căn bản chiếm không đến một chút tiện nghi, ba người ngươi. Tới ta đi mà, quyền thêm, đều hoặc nhiều hoặc ít treo chút màu, chiến đấu một lát. Kiệt ca bằng vào lực lượng ưu thế, nhéo Quý Đông liền mũ sam cổ áo, đem hắn cả người cách mặt đất nhắc lên, liền phải hướng trên tường quán đi, Quý Đông mắt thấy muốn đâm tường. Vội vàng dùng chân hướng trên tường vừa dẫm. Mượn này tan mất hơn phân nửa lực lượng, bất quá ở đụng vào tường nháy mắt, hắn vẫn là hơi kém không đem phổi cấp nhổ ra, vai trái càng là đau đến làm hắn cho rằng chính mình xương bả vai trực tiếp vỡ vụn, đại căn lão sư. Xem kiệt ca bắt lấy Quý Đông, lại muốn đâm lần thứ hai, cũng bất chấp như vậy nhiều, từ hắn sau lưng liền nhào tới, há mồm cắn đối phương lỗ tai, a, kiệt ca đau kêu một tiếng. Nỗ lực giãy giụa, bắt lấy Quý Đông cái tay kia đột nhiên vung, đem dáng người thiên gầy quyển ma hoa hoa mặt toàn bộ ném đi ra ngoài, Quý Đông giống như một con đại. Bao cát giống nhau, bay ra 2 mét xa, lấy phần lưng chấm đất tư thế, khái ở đá cẩm thạch gạch thượng, một hơi không xuyễn đi lên, cơ hồ liền phải đương trường xỉu qua đi, chờ hắn giãy giụa bò dậy thời điểm. Mạc Thiên Căn đã cả người cưỡi ở kiệt ca trên lưng. Gắt gao cắn lỗ tai hắn không chịu giải miệng, mà kiệt ca tắc phát ra dã thú dường như chu lên. Đôi tay sau cử, bắt lấy đại căn lão sư sau cổ áo. tưởng đem người từ chính mình trên người bóc tới, kiệt ca tay kính nhi có bao nhiêu đại. Quý Đông chính là tự mình lĩnh giáo qua, nếu không phải hắn là cái vận động viên. Đặc biệt chú ý bổ canxi cùng rèn luyện, xương cốt đủ ngạnh nói. Kiệt ca vừa rồi một quyền đánh vào hắn cánh tay thượng. Liền đủ để đánh đến hắn xương trụ cẳng tay nứt xương, mà hiện tại người này đang dùng hắn kia cổ. Quái lực nhéo Mạc Thiên Căn cổ áo, áo khoác cổ áo tựa như một cái buộc chặt bộ hoàn. Thít chặt đại can lão sư yết hầu, như vậy đi xuống, nếu không bao lâu hắn liền phải bị quần áo của mình cấp sinh sôi treo cổ. Quý Đông đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Mạc Thiên Căn xảy ra chuyện, hắn giơ tay hủy diệt dính ở hắn mí mắt thượng mồ hôi. Cùng máu loãng, liền phải tiến lên cùng áo lam trắng nam liều mạng, Quý Đông. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía sau có người ở kêu hắn, Quý Đông quay đầu, Nhậm Tiệm Mặc đang đứng ở đi. Thông bãi đỗ xe cửa thang lầu trước, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt như tờ giấy. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ so vừa rồi muốn hảo một chút. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, đem thương chiều Quý Đông vứt qua đi. Bất quá lực lượng không đủ, kia đường parabol rõ ràng không thể trực tiếp tới Quý Đông hiện tại có thể đến phạm vi. Quý chim nhỏ vội vàng một cái phi thân trước phát, đuổi ở thương rơi xuống đất trước, ở thực gần sát mặt đất địa phương đem nó tiệt xuống dưới. Ngươi, hắn đối Nhậm Tiệm Mặc đem thương còn cho hắn hành vi cảm thấy phi thường nghi hoặc. Này thương hắn căn bản khai không được, chẳng lẽ Nhậm đại mỹ nhân ý tứ là làm hắn khẩu súng đương que cời lửa tới kén sao? Nhưng mà đúng lúc này, Quý Đông sờ đến khẩu súng này cùng vừa rồi không giống nhau địa phương, hắn mở to hai mắt trong lúc nhất thời, Quý Đông trong đầu hiện ra vài cái suy đoán, sau đó hình như có linh quang chợt lóe. Nào đó ý niệm ở hắn trong đầu chợt hiện lên. Ta đã hiểu, nghĩ đến đây, hắn đem thương cao cao giơ lên, hướng tới áo lam trắng nam hô to một tiếng. Uy, Kiệt ca, xem nơi này. Kiệt ca nỗ lực ngẩng đầu, lúc này hắn nửa chỉ lỗ tai đã bị Mạc Thiên Căn xé xuống dưới. Chính ào ạt mà ra bên ngoài chảy huyết, nhưng Mạc Thiên Căn cũng mau bị hắn dùng quần áo treo cổ. Một trương khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức xanh tím, liền một cái âm tiết cũng phát không ra. Áo lam trắng hắn nhìn đến Quý Đông trong tay giơ thương, nửa điểm không khiếp, ngược lại nhếch môi, lộ ra một cái máu me nhầy nhụa tươi cười. Nhìn đến Kiệt ca cười, Quý Đông ngược lại càng thêm xác định, chính mình không có đoán sai, ngươi muốn hồi ngươi thương đi. Quý Đông la lớn, thả chúng ta, ta liền đem nó còn cho ngươi. Kiệt ca trong ánh mắt hiện lên oán độc cùng tàn nhẫn, cùng Quý Đông đám người chiến đấu đến bây giờ. Hắn sớm đã cùng bọn họ không chết không ngừng, hắn muốn giết bọn họ. Một khắc cũng không muốn chờ, nhưng hắn cũng xác thật thực yêu cầu kia khẩu súng, sớm tại tiến vào thế giới này trước kia, hắn liền xem qua trailer, nếu trailer uy hiếp xác thật tồn tại nói. Như vậy hắn thực yêu cầu cây súng này tới đối kháng hắn sắp muốn đối mặt đồ vật, những người này. Tuy rằng đáng giận, nhưng nếu đã không có vũ khí nói, như vậy hắn rất có thể liền trận này đều không thể thuận lợi thông qua. Liền càng miễn bàn, về sau, nhanh lên. Quý Đông nhìn đến đại can lão sư đều bị lạc đến le lưỡi. Vội vàng thúc giục nói. Bằng không ta hiện tại khiến cho ta bạn trai mang theo cây súng này đi. Hắn sẽ khẩu súng hủy hoại, ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ lấy về tới. Kiệt ca đem nhéo Mạc Thiên Căn cổ áo tay buông ra một ít. Mạc Thiên Căn cũng ở thiếu oxy bản năng. Sử dụng hạ, hé miệng, từng ngụm mà liều mạng thở dốc. Kiệt ca thuận thế một cái khóa vai quăng ngã. Đem trên lưng người quán tới rồi trên mặt đất, khẩu súng ném lại đây. Kiệt ca giơ tay, ở trên má lau một phen, từ hắn vành tai vết nước thượng lưu ra huyết theo hắn bàn tay bị mạt khai. Hắn trên mặt ngay sau đó nhiều một mảnh huyết sắc đồ đằng. Dữ tợn như địa ngục ác quỷ, ném lại đây, ta liền tha các ngươi đi. Đại căn ca, Quý Đông không để ý tới hắn, mà là đối quỳ dạp trên mặt đất không ngừng ho khan Mạc Thiên Căn hô. Ngươi thế nào? Mạc Thiên Căn yết hầu bị lạc đến tàn nhẫn, trong lúc nhất thời còn không mở miệng được, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên tay, chiều hắn so cái ngón cái, ý bảo chính mình còn sống, ngươi hướng bên kia chạy. Cùng Nhậm Tiệm Mặc đãi ở bên nhau. Quý Đông tiếp tục nói, Mạc Thiên Căn một tay che lại yết hầu. Một tay chống đất, dãy giụa suy nghĩ muốn bỏ dậy, Kiệt Ca nâng lên chân. Ở Mạc Thiên Căn trên lưng nặng nề mà nhất dẫm, Đại Căn lão sư lập tức cùng chỉ ếch xanh giống nhau. Ngũ thể đầu địa nằm sấp xuống đất thượng, ta thương, trước ném lại đây, hành, Quý Đông hướng áo lam trắng nam phương hướng dịch một bước, ta cầm thương đi phía trước đi. Người đem người cấp thả, Kiệt Ca âm chắc chắc mà lên tiếng. Có thể, hắn biết chính mình chạy bộ tốc độ thực mau. Chỉ cần cái này quyển mao hoa hoa mặt dựa đến cũng đủ gần. Hắn vài bước là có thể đuổi theo, Quý Đông lại đi phía trước dịch một bước, dừng một chút. Hắn di động bước thứ ba, Kiệt Ca thân thể nghiêng về phía trước. Dẫm trụ Mạc Thiên Căn lưng lực đạo cũng tùng tùng, Đại Căn lão sư vốn chính là cái cơ linh. Ở cảm thấy trên lưng lực lượng thả lỏng đồng thời, hắn giang đủ sức lực, tránh thoát kiềm chế, bất chấp cả người đau xót. Té ngã lộn nhào liền hướng tới cửa thang lầu phương hướng chạy như điên mà đi, Kiệt Ca duỗi tay liền. Phải đi bắt Huy, người thương, Quý Đông nhân cơ hội hét lớn một tiếng. Ở Kiệt Ca quay đầu nháy mắt, hắn miêu hạ thân, đem đối phương tâm tâm niệm niệm thương hướng nơi xa dùng sức ném đi. Làm nó theo bóng loáng sàn cẩm thạch trượt đi ra ngoài, cùng lúc đó. Hắn cũng dùng ra 100 mét lao tới tốc độ. Hướng về Nhậm Tiệm Mặc nơi cửa thang lầu chạy như điên mà đi, đối mặt bất thình lình biến cố. Kiệt Ca phản ứng đầu tiên chính là đuổi theo Quý Đông, nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến. Chính mình hẳn là đi trước nhặt thương, chỉ cần bắt được thương. Lại đối với người nọ phía sau lưng tới thượng một phát. Như vậy sở hữu vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, cho nên hắn thay đổi phương hướng. Hướng tới bị Quý Đông ném văng ra thương vọt qua đi, 2 giây sau. Kiệt Ca từ trên mặt đất nhặt lên thương, đệ tam giây. Hắn bưng lên thương, họng súng nhắm ngay Quý Đông phía sau lưng, giây tiếp theo. Hắn khấu động cò súng, rác, thương vang lên, lại không có viên đạn bắn ra, Kiệt Ca kinh ngạc một cúi đầu. Mới phát hiện nguyên lai băng đạn thế nhưng bị tá rớt, ta thảo con mẹ ngươi. Hắn phát ra một tiếng bạo nộ gào giống, hướng tới Quý Đông đuổi theo qua đi, trước một bước đuổi tới xuất khẩu Mạc Thiên Căn đang dùng tay. Vịn môn, gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn giọng nói vừa rồi bị thương. Trong lúc nhất thời còn phát không ra thanh âm, chỉ có thể dựa dậm chân tới biểu đạt chính mình nôn nóng, Quý Đông nghe được phía sau động tĩnh. Lại căn bản không dám quay đầu lại, hắn mão đủ kính nhi hướng phía trước chạy như điên. Nhanh lên, nhanh lên, hắn ở trong lòng thế chính mình khuyến khích nhi, quý chim nhỏ, người nhất định có thể, mắt thấy sắp đến lúc đó, Quý Đông nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc chiều hắn vươn tay, hắn không chút nghĩ ngợi mà bắt lấy. Theo đối phương kia không tính đại lực kéo, hướng phía trước một phát, hai người tức khắc ôm thành một đoàn. Nhanh như chớp lăn tiến thang lầu gian, Mạc Thiên Căn lập tức dùng sức tướng môn chụp thượng. Lại rắc rơi xuống khóa. Hết chương.